Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thay đổi sắc mặt. Không sao, chúng tôi không ăn nhiều đâu. Mấy người ngồi xuống, Thẩm Nhất Thanh không chờ được liền gắp một đũa khoai tây. Chưa kịp cho vào miệng thì anh ta đã phun ra. Ôi trời ơi, mặn quá xê, hát, ế, tê mất. Chị Vãn hôm nay có phải cho cả một chai muối vào không? Khụ khụ, khoai tây là tôi xào đấy. Bạch An giơ tay lên. Lâm Gia Duệ ở bên cạnh kêu lên. Con gà này sao còn có M, Á, U vậy? Chưa chín hả? Bạch An vội vàng thanh minh. Gà không phải do tôi làm đâu. Nếu không phải Bạch An, vậy thì chắc chắn là Giang Vãn Vãn làm rồi. Lâm Gia Duệ vừa định nói gì đó, thì nghe thấy Kỳ Bắc Đình nói. Con gà này là do tôi làm. Thế là, bữa ăn này rõ ràng đều do hai người này làm. Thật tốn tiền, biết thế này, còn không bằng lấy đồng ca đi đổi chút mì tôm gì đó. Ha ha, tôi đã đoán được mấy người này không biết bữa ăn này là ai làm. Nhóm của Tô Vi Nhi thật ngu ngốc, tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Chỉ có chị Vãn là thông minh thôi, nghĩ rằng dừa đông cũng đã đến giờ. Giang Vãn Vãn đi lấy dừa đông từ tủ lạnh ra. Máy quay đã đặc biệt quay cận cảnh dừa đông. Thịt dừa trắng mịn và trong suốt, nhìn rất ngon. Giang Vãn Vãn dùng thìa múc một miếng đầu tiên, đưa đến bên miệng Kỳ Bắc Đình. Nếm thử đi. Kỳ Bắc Đình không cần nghĩ ngợi, lập tức mở miệng ra. Vừa vào miệng, lông mày của anh ta lập tức thư giãn thấy rõ, âm thầm thở ra một tiếng thỏa mãn. Anh hỏi, mai có thể làm cho tôi một phần nữa không? Tôi có thể trả tiền. Anh ta bổ sung, Giang Vãn Vãn hỏi, đại ca, vấn đề là bây giờ anh có tiền không? Nhóm của họ hôm nay kiếm được 60 đồng ca, trừ tiền mua nguyên liệu, chẳng còn lại bao nhiêu. Kỳ Bắc Đình mở miệng, có thể ghi nợ trước không? Tôi về Giang Thành sẽ trả lại cho em. Kỳ Tổng hóa ra cũng là một người mê ăn. Dừa đông này rốt cuộc ngon đến mức nào? Đến cả Kỳ Tổng cũng không thể kiềm chế được. Không chỉ không kiềm chế, mà còn muốn ghi nợ để chị Vãn làm thêm cho anh ta. Tuyệt quá, Kỳ Tổng, anh đã thành công khiến tôi thèm thuồng rồi. Không được ăn dừa đông do chị Vãn làm. Vậy có thể mua dừa giống chị Vãn không? Thẩm Nhất Thanh vốn đã không no bụng, thấy dừa đông do Giang Vãn Vãn làm, nước miếng suýt rớt xuống. Anh chỉ vào dừa đông, mặt cười tươi, chị Vãn, còn cái này không? Giang Vãn Vãn chỉ vào tủ lạnh, còn một phần, các cậu chia nhau ăn đi, trả tôi 20 đồng ca là được. Tiền, tiền, tiền, lại là chuyện trả tiền. Tô Vi Nhi trong lòng cảm thấy không vui chút nào. Giang Vãn Vãn này có phải đã rơi vào cái hố tiền rồi không? Thẩm Nhất Thanh nghiêng đầu nhìn trưởng nhóm của mình. Vi Nhi, được rồi, vậy thì mua một quả của Vãn Vãn đi. Tô Vi Nhi cười nói. Vãn Vãn thật là đa tài. Có cơ hội tôi cũng muốn học cách làm món tráng miệng. Làm xong sẽ chia sẻ miễn phí cho mọi người. Mọi người đều ngẩn ra. Tô Vi Nhi nói rõ ràng quá. Giang Vãn Vãn cười ha hà, nếu đã rộng rãi như vậy, chi bằng đưa hết đồng ca còn lại cho tôi đi. Nhóm của Tô Vi Nhi có 4 người, mỗi người đều trả 10 đồng ca để mua suất ăn của Giang Vãn Vãn. Như vậy, còn lại 25 đồng ca, một phần dừa đông 20 đồng ca, vậy thì còn 5 đồng ca, nếu đưa 5 đồng ca này cho Giang Vãn Vãn. Có nghĩa là họ đã làm không công hôm nay. Trên hiện trường có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình. Còn có hàng triệu con mắt từ phía màn hình. Tô Vi Nhi lúc này trong lòng đang chửi rủa. Cô hối hận vì vừa rồi đã nảy ra ý định chơi khăm Giang Vãn Vãn. Kết quả là tự mình đào hố chôn mình. Cô quên mất, quên rằng Giang Vãn Vãn là người không đi theo lối mòn. Cách chương.